You make me cry, you make me smile. You wanna say goodbye, thank you. là vợ người ta. Cấm thiệp mời trên băng, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngõ tìm bỗng dừng tay hoảng hoàng, rồi ngày cưới rộn ràng khắp cùng. Át cho chân này tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà công vẽ thành niên hòa ca. Vài ba bước lên lắc lư theo anh là thành đám cưới hẹn với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy mai xa càng xa, buồn thay la la la. Là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa.

sao lòng nhẹ cơn sầu, giờ có chút vương chút ân tình trong dấu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buốt thêm ướt đôi vai. Oh, thế nào đây? sẽ là dù nào khi em chẳng ai ngỡ ngỡ. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay em có yêu mẹ. Người yêu ơi anh có biết nhất. Vì tình yêu mong manh tay em có yêu mềm. Người yêu ơi anh có biết em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Để tên tân nhân đánh đổi tất cả bình yên, yên buông rơi vì cô đơn. Còn riêng em cứ ngẩn ngơ, có khi nào ta xa rời. hơn người mình từng yêu trước. Mà tại sao khoảng cách trong anh và em cứ xa quá xa? Cần bàn tay của anh nữa, nhưng không phải anh giúp em thấy. Mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang mờ lối trước mắt em mà. anh thấy xung quanh sao trống vắng. Mắt anh kiếm tìm em trong khoảng trống cô đơn. Và giờ để em biết mọi việc như qua xa, thì em phải xa rời anh. Những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau. Anh thấy hạnh phúc xa xôi quá. Ngay gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu. Ngày chờ anh xa khóc bỗng lúc xót xa. Lòng anh bỗng như nghẹn lại. Anh mong được một lần cuối cùng. Xin em về vì cuộc đời này chỉ có. Sao anh yêu sao rồi vì chỉ thấy nắng trong tim anh. thời gian mình vẫn rơi vào các cái lối rồi. Dù nào em chẳng thể nào hay đi đắp cho em và tôi không về người. Thì chẳng hãy mời anh lắm, còn không có người. Hoa thắm và mặt trời.